Vi An rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ hai của cuốn tiểu thuyết này để đi tiếp những diễn biến đang rất gay cấn và bí ẩn diễn ra ở phần 1. Trong quá trình nghe truyện, các bạn có thể xem lại những tên riêng và từ ngữ chuyên ngành ở phần ghi chú trong mô tả của video này. Và ngay sau đây là phần 2 của Hoa Hồng Máu qua phần diễn đọc của Vi An. Jessica Real ngồi một mình bên chiếc bàn giữa phòng chờ thương gia ở sân bay. Cô mặc quần tây màu xám và áo choàng trắng. Đôi xăng đan bệt màu đen có một quai ở mũi chân. Chúng nhẹ và được thiết kế sao cho dễ di chuyển và tăng tốc phòng khi cô cần phải chạy. Vật lạ duy nhất cô mang theo là chiếc mũ đang nằm trên bàn trước mặt cô. Đó là một chiếc mũ cói màu rơm quấn duy bằng màu đen, thích hợp cho các chuyến đi du lịch vì nó có thể gập lại được. Nhưng chưa một lần cô đội một chiếc mũ nào trong các chuyến đi đó. Giờ có vẻ là thời điểm thích hợp để bắt đầu. Mắt cô trượt bâng quơ qua hàng ngàn hành khách, vài đeo túi đựng laptop, một tay kéo lê hành lý, tay kia cầm cốc cà phê Starbucks. Những hành khách này lo âu nhìn lên bảng điều khiển để tìm chỗ ra cửa máy bay, để xem thông báo hủy chuyến, giờ hạ cánh và cất cánh. Rồi một vài phút, hay một vài giờ sau, thậm chí có thể là nhiều ngày sau, nếu thời tiết không chiều lòng người, họ sẽ trở lên những con chim bạc và bay hàng trăm hay hàng nghìn dặm để đến nơi họ cần đến, với hy vọng, hành lý và sự minh mẫn còn nguyên vẹn. Hầu như ở mọi đất nước trên địa cầu, mỗi ngày có hàng triệu người nhảy vũ điệu 10.000 mét trên không như thế. Real đã làm vậy nhiều năm trời, nhưng cô luôn di chuyển gọn nhẹ, không laptop, chỉ vừa đủ quần áo cho vài ngày, không mang công việc theo mình. Nó luôn đợi sẵn ở nơi cô cần đến, cùng với tất cả những công cụ cần thiết để cô hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và rồi cô sẽ tẩu thoát, bỏ lại ít nhất một người chết. Cô mở điện thoại. Trên màn hình là vé máy bay của cô. Tên trên vé điện tử không phải là Jessica Real. Việc đó có vẻ hơi bất tiện đối với cô vào khoảng thời gian nhiều biến cố bất ngờ này. Nhưng nhiệm vụ gần đây nhất của cô đã không diễn ra theo kế hoạch. Ít nhất cũng không diễn ra theo kế hoạch của tổ chức cũ của cô. Nhưng dù sao, nó cũng diễn ra đúng như những gì Real đã dự kiến, bỏ lại một xác chết mang tên Dark Jacobs. Vì điều đó, Real trở thành kẻ không được hoan nghênh của tổ chức. Không những vậy, cô còn bị săn đuổi. Và những người cô từng phục vụ, có cả tá điệp viên, sẵn sàng đợi lệnh truy lùng và kết liễu cuộc sống của cô, nhanh gọn, hệt như những gì cô đã làm với Jacobs. Kết cục đó không đời nào nằm trong kế hoạch của Real. Bởi vậy, cô phải có tên tuổi mới, giấy tờ mới và chiếc mũ cói. Mái tóc nâu dài của cô đã được nhuộm vàng. kính áp tròng đổi mỏ mắt xanh sảng xám. Và cô đã có cái mũi mới, cằm mới, nhờ cả phẫu thuật thẩm mỹ tài tình. Xét về mọi mặt, cô đã là một người phụ nữ mới. Và có lẽ một con người được giải thoát khỏi đáy sầu tăm tối. Chuyến bay của cô được sướng lên. Cô đứng dậy. Khi không có giày, cô đã cao 1m75. Một chiều cao bất thường ở phụ nữ. Nhưng cô hòa mình khéo léo vào đám đông hối hả. Cô đội mũ, mua cho mình một ly Starbucks và đi về phía cửa gần nhất. Chuyến bay khởi hành đúng như lịch trình dự kiến. Sau khoảng 40 phút bấp bênh trên trời, nó nặng nhọc hạ cánh xuống đường băng dải nhựa, chỉ vài phút trước khi cơn bão kịp ùa đến phía chân trời. Thời tiết biến động không khiến Jeril bất an. Cô luôn chiến thắng trong trò xác suất. Cô có thể bay ngày ngày trong 2.000 năm mà không bao giờ gặp phải tai nạn. Tỷ lệ sống sót của cô ở dưới mặt đất sẽ không cao như vậy. Cô bước ra khỏi máy bay, đi tới khu vực đợi taxi và kiên nhẫn chờ đến lượt giữa hai hàng dài hành khách. Doug Jacobs là kẻ đầu tiên, nhưng không phải là kẻ cuối cùng. Real có một danh sách dài trong đầu những người mong sao sẽ nhập bọn cùng hắn ở thế giới bên kia, nếu đó là nơi chứa những kẻ như Jacobs. Nhưng lúc này, danh sách đó còn phải đợi. Real phải đến một nơi. Cô trở lên taxi còn trống tiếp theo, rồi nhắm hướng trung tâm thành phố, thẳng tiến. Chiếc taxi thả cô xuống gần Central Park. Công viên lúc nào cũng đông đúc, chật kín người, chó, công nhân và hối hả các sự kiện. Một sự hỗn loạn có trật tự, nếu thật sự có điều đó trên đời. Real trả tiền, rồi tập trung chú ý tới cửa vào công viên gần nhất. Cô bước qua cổng và tìm cách tới gần nơi nó xảy ra hết mức có thể. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trên diện rộng để họ có thể thực hiện các giám định pháp y hòng tìm ra chứng cứ và hy vọng có thể tóm được kẻ sát nhân. Họ đã thất bại. Real biết điều đó, trong khi cảnh sát New York thì không hề hay biết. Cô đứng chần chúc giữa đám đông ngay bên ngoài khu vực phong tỏa. Cô theo dõi cảnh sát tỉ mẩn làm việc, lùng sục từng phân trên mặt đất chỗ người đàn ông đã ngã xuống. Real cũng nhìn vào khoảng đất đó, và trong đầu cô dần hiện ra các chi tiết mà cảnh sát không hề biết rằng chúng có tồn tại. Mục tiêu của vụ này thì đã rõ, một con quỷ cần được khai trừ. Điều đó không hề khiến Real bận tâm. Cô cũng đã giết nhiều con quỷ khác, và những con khác lại thay thế chúng. Đó là cách mà thế giới này vận hành. Tất cả những gì có thể làm chỉ là đi trước chúng một bước nhỏ. Cô đang tập trung vào những chi tiết khác, những chi tiết mà cảnh sát không thể nhìn thấy. Cô ngắm hình người được vẽ lại trên mặt đất, hình dung đường đạn. Cô chắc rằng cảnh sát cũng đã làm việc đó, nhiệm vụ cơ bản mà. Nhưng chỉ trong chốc lát, khả năng suy luận và thậm chí là sự tưởng tượng của họ sẽ gặp phải giới hạn nghề nghiệp, và họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời xác đáng. Về phần mình, Real biết rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Nên sau khi đã xem xét tỉ mỉ các khả năng và nhẩm tính mọi thuật toán để tìm ra vị trí của tay súng, cô tập trung vào bức tường đá. Một bức tường có vẻ không thể xuyên thủng. Không ai có thể bắn xuyên qua chướng ngại vật kiên cố đến vậy. Và cửa ra vào của căn phòng đó được bao quanh bởi bức tường đá đó không nằm trong đường ngắm tới mục tiêu. Mà hiển nhiên, nó cũng được khóa kỹ. Bởi vậy, cảnh sát đã loại bỏ khả năng đó ngay lập tức. Real rời khỏi đám đông và sải bước về phía tây, rồi phía bắc, và cuối cùng mới tới phía đông. Cô lôi ra một cái ống nhòm rồi chĩa về phía bức tường. Nó buộc phải có hai lỗ. Một cho họng súng lọt qua, đủ rộng để nhét ống giảm thanh, và một cho ống ngắm. Real biết chính xác vị trí và độ rộng mà hai cái lỗ cần phải có. Cô xoay ống nhòm, bức tường hiện ra rõ hơn. Real nhìn vào hai vị trí, một cái cao hơn cái còn lại. Cả hai đều nằm trong lớp vữa. Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm được hai cái lỗ này, vì họ sẽ không bao giờ tìm kiếm nó. Nhưng Rio thì có. Cô không nhìn thấy camera giám sát nào chĩa vào bức tường đá. Cần gì phải thế? Nó chỉ là một bức tường. Chính bởi vậy, nó mới là công cụ hoàn hảo. Trên tường có hai mảng vữa hơi khác màu, như thể chúng vừa được chát. Chính xác là chúng vừa được chát. Rio biết chắc điều đó. Ngay sau khi phát súng được thực hiện, các lỗ hổng phải được lấp ngay. Hợp chất làm cứng là trợ thủ đắc lực. Trong khoảng vài giờ đến vài ngày sau, mảng tường sẽ có chút khác biệt, chỉ một chút khác biệt. Rồi nó sẽ giống hệt phần còn lại. Phát súng đã được thực hiện từ chỗ đó. Rio nhìn xuống mặt đất. Phòng bảo trì, ống nước, đường ngầm. Bên dưới công viên là mê cung đường ngầm, đường nước sinh hoạt, rác thải và đường tàu điện ngầm bỏ hoang. Rio biết rõ điều đó. Cô đã sử dụng chúng trong một vụ ám sát vài năm trước. Có nhiều chỗ để chạy trốn và ẩn náu bên dưới thành phố lớn nhất nước Mỹ này. Hàng triệu người chen lấn phía trên để giành lấy chút không gian, trong khi dưới này bạn có thể đi lại một mình như đang đi trên mặt trăng. Rio cất ống nhòm rồi lại đi tiếp. Lối thoát hẳn phải ở phía rìa thành phố, rồi kẻ nổ súng sẽ trèo lên mặt đường, nhảy lên xe, đi tới sân bay hoặc tới ga và kết thúc điệp vụ. Kẻ nổ súng được an toàn, còn nạn nhân tới nhà xác. Báo chí sẽ tràn ngập tin về vụ án trong một thời gian. Đầu đó sẽ nổ ra vài vụ trả đũa chính trị, rồi vụ việc sẽ chìm vào quên lãng. Rồi những vụ việc khác lại thế chỗ. Một mạng người chỉ có ý nghĩa như một hạt cát. Thế giới này quá rộng, và có quá nhiều người phải chết thảm thương. Chẳng ai hồi đầu tập trung quá lâu vào chỉ một trong số đó. Rio đi về phía khách sạn cô đã đặt phòng. Cô sẽ tới phòng tập để giải tỏa đầu óc, sẽ tắm rửa, sẽ ăn tối, rồi suy ngẫm. Chuyến thăm Central Park của cô không phải là không có mục đích. Will Robby là một trong những điệp viên hàng đầu, đúng hơn là điệp viên giỏi nhất mà họ có. Rio không chút hoài nghi Robby chính là người đã nổ súng vào buổi sáng sớm hôm đó ở Central Park. Anh ta đã xóa dấu vết, đã tẩu thoát bằng đường ngầm, đã lên máy bay trở về DC và quay lại văn phòng. Tất cả chỉ là chuyện thường trong thế giới của Robby. Trong thế giới của mình nữa, đã từng, thế giới đó đã chấm dứt theo Dark Jacobs. Báo cáo duy nhất về mình mà họ muốn vào lúc này là kết quả khám nghiệm tử thi. Rio chắc chắn rằng Robby sẽ được triệu tập để nhận một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của anh ta sẽ là truy tìm và giết chết mình. Cử một sát thủ đi bắt một sát thủ khác. Robby đấu với Rio. Một trận chiến ly kỳ. Chẳng khác gì một trận chiến mang tầm vóc thế kỷ. Và cô đã cược rằng sẽ đúng là như vậy. Ngoài trời đang mưa. Tuy căn phòng không có cửa sổ, nhưng Robby có thể nghe được tiếng của những giọt nước rơi xuống mái nhà. Trời đã trở lạnh chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Mùa đông chưa đến hẳn, nhưng nó đã bắt đầu gõ cửa. Robby đặt một bàn tay lên mặt bàn và tiếp tục nhìn chằm chằm vào áo xanh. Hiển nhiên, áo xanh không phải là tên thật của ông. Tên ông là Roger Walton. Nhưng áo xanh là cái tên duy nhất mà Robby có thể dùng để gọi ông, là vì vị thế quan trọng của ông. Chính xác là ở bậc áo xanh. Có các bậc khác trên xanh, nhưng không nhiều. Trông ông như một vị bô lão. Tóc bạc, cằm chảy xệ, cặp kính tròn, bộ vest không một nếp nhăn, cà vạt đỏ có họa tiết, cổ áo kẹp kiểu truyền thống, giày da bóng loáng. Phải, đích thực áo xanh có vị thế quan trọng trong tổ chức. Ông và Robbie đã làm việc cùng nhau trước đây. Robbie tin tưởng áo xanh hơn bất kỳ ai trong tổ chức. Và danh sách những người Robbie tin tưởng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Jessica Real? Robbie hỏi. Áo xanh gật đầu. Ông chắc chứ? Jacobs là người điều phối của cô ta. Họ đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Nhưng Jacobs đã bị bắn chết thay vì mục tiêu. Chúng tôi tin chắc rằng, thậm chí lúc đó, Real còn không hề tiếp cận mục tiêu. Tất cả chỉ là một màn kịch. Tại sao phải giết Jacobs? Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi chỉ biết là Real đã phản bội tổ chức. Ông có bằng chứng cho thấy cô ta đã giết Jacobs chứ? Biết đâu cô ta đã chết và có ai khác đã ra tay thì sao? Không, đó đích thực là giọng của Real. Cô ta đã liên lạc với Jacobs ngay trước khi phát súng được thực hiện. Jacobs không hề biết cô ta đang ở đâu. Dù cô ta có cách xa 1.000 thước hay 1.000 dặm, thì giọng nói vẫn không thay đổi. Ông dừng lại. Chúng tôi đã phân tích đường đạn. Real đã ra tay từ một tòa nhà cũ cuối con đường mà Jacobs đang thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng không có kính chống đạn sao? Giờ thì có rồi. Nhưng rèm cửa đã được kéo ra và tòa nhà qua mặt được hệ thống giám sát điện tử. Sát thủ phải biết rõ sơ đồ văn phòng của Jacobs mới có thể thực hiện được phát súng đó. Bằng không, chúng sẽ phải bắn bừa. Có manh mối nào từ tòa nhà cũ không? Không nhiều. Nếu Real ở đó, cô ta hẳn đã xóa mọi dấu vết. Còn phải bàn, Robbie nghĩ. Chẳng phải chính các ông dạy chúng tôi phải làm thế ngay khi có cơ hội sao? Áo xanh gõ ngón tay lên mặt bàn, dường như cùng với nhịp của tiếng mưa rơi. Cậu có biết Real không? Robbie gật đầu. Anh biết, kiểu gì cũng có câu hỏi đó, và ngạc nhiên khi nó không được đưa ra sớm hơn. Chúng tôi được huấn luyện cùng nhau. Trước kia đã cùng làm vài nhiệm vụ. Cậu nghĩ gì về cô ta? Cô ta ít nói. Tôi thấy như thế khá ổn, vì tôi cũng không mấy khi mở miệng. Cô ta làm tốt phần việc của mình. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng khi có cô ta bọc hậu. Tôi biết chắc cô ta sẽ được giao các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đúng vậy, từ trước đến giờ. Áo xanh bổ sung. Cô ta vẫn là nữ điệp viên duy nhất chúng ta có. Một khi đã ra thực chiến, thì giới tính chẳng có ý nghĩa gì. Robbie đáp. Miễn sao ông có thể bắn dưới bất kỳ áp lực nào. Miễn sao ông hoàn thành nhiệm vụ. Còn gì nữa? Chúng tôi chưa từng chia sẻ thông tin cá nhân gì với nhau. Robbie nói. Không có thời gian để tâm sự. Chúng tôi không phục vụ cho quân đội. Chúng tôi biết mình sẽ không làm việc cùng nhau lâu dài. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi làm cùng nhau là hơn 10 năm trước. Đã bao giờ cậu nghi ngờ lòng trung thành của cô ta chưa? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Tôi mặc định nếu Real đã leo lên đến vị trí đó, thì câu hỏi về lòng trung thành của cô ta hẳn đã được làm rõ. Áo xanh gật đầu, trầm tư. Robbie nói. Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây? Chỉ để thu thập thông tin từ Real từ những người quen biết thôi sao? Ông sẽ tìm thấy nhiều người khác biết rõ về cô ta hơn tôi. Đó không phải là lý do duy nhất, áo xanh nói. Tay nắm cửa vặn ngược và một người đàn ông khác bước vào trong phòng. Áo xanh có vị thế rất cao trong tổ chức. Cấp trên của ông ta, giám đốc cơ quan tình báo CIA, là người tuyên thệ trước quốc hội, tiếp cận tất cả các đảng, vận động khắp DC và đem về ngân sách hoạt động dồi dào hơn cho tổ chức. Gauder phụ trách tất cả những việc còn lại. Có nghĩa về cơ bản, ông ta là người điều hành tổ chức, hay ít nhất cũng là những hoạt động bí mật của nó mà nhiều người cho là phần quan trọng nhất. Ông ta gần 50 tuổi, nhưng trông giả hơn thế. Có thời ông ta trông cũng gọn gàng, nhưng bây giờ bụng đã phệ. Tóc ông ta đang mọc đi nhanh chóng, và khuôn mặt nhăn nheo. Điều này vẫn thường thấy ở những người phục vụ trong hải quân, nơi mà nắng, gió và muối tàn phá vẻ bề ngoài của tất cả, không chừa một ai. Ông ta cao bằng Robbie, nhưng bệ vệ hơn. Ông ta liếc nhìn áo xanh. Áo xanh gật đầu, kính cẩn đáp lại. Gelder ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Robbie, ngả người ra sau, cởi khuy chiếc áo vest mày sẵn, rồi lùa một tay qua mái tóc bạc. Ông ta đằng hắng, rồi nói, cậu đã được cập nhật tình hình rồi chứ? Không phải tất cả, Robbie đáp. Đây là lần đầu tiên Robbie giáp mặt Gelder. Anh không cảm thấy e ngại, mà chỉ tò mò. Robbie chưa bao giờ e ngại bất kỳ ai, trừ những kẻ chĩa súng vào anh khi anh không phòng bị. Mà điều đó thì gần như chưa bao giờ xảy ra. Jessica Real, Gelder nói, thật không thể ngờ. Tôi đã kể tất cả những gì tôi biết về cô ta. Cũng không có gì nhiều. Gelder cắn mẩu móng tay lẩm chẩm ở ngón tay cái bên phải. Robbie nhận thấy các ngón tay khác cũng bị cắn đến tận da. Thật không dễ chịu khi chứng kiến điều đó, nhất là khi ông ta là điệp viên số 2 trên cả nước. Nhưng Robbie biết người đàn ông này có nhiều điều phải lo nghĩ. Cả thế giới đang bên bờ, sụp đổ. Gelder đã giữ chức thiếu tá hải quân trước khi chuyển sang ngành tình báo. Kể từ đó, sự nghiệp của ông ta thẳng tiến chóng mặt. Ai cũng biết, ông ta có thể giữ vị trí số 1, nhưng ông ta đã từ chối. Ông ta thích được làm việc, nhưng xu nịnh quốc hội không phải là loại công việc mà ông ta muốn làm. Phải tóm được cô ta, Gelder nói. Sống thấy người, chết thấy xác. Sống thì tốt hơn, để còn điều tra việc quái quỷ gì đã xảy ra. Tôi hiểu, Robbie đáp. Tôi chắc rằng các ông đã có kế hoạch để thực hiện điều đó. Áo xanh nhìn Gelder. Gelder liếc nhìn Robbie. Thực ra, cậu chính là kế hoạch đó, Robbie ạ. Gelder đáp. Robbie không nhìn sang áo xanh, dù cho anh có thể cảm nhận thấy ánh mắt ông ta đang chĩa vào mình. Ông muốn tôi truy bắt Real? Anh nói chậm rãi. Viễn cảnh này chưa bao giờ xảy ra trong đầu Robbie, và đột nhiên anh tự hỏi, tại sao lại không? Gelder gật đầu. Tôi không phải là người truy tìm dấu vết, Robbie nói. Đó không phải là điểm mạnh của tôi. Áo xanh nhìn anh. Về điểm đó thì tôi không nhất trí với cậu đâu, Robbie. Cho dù là thế, cần phái sát thủ đi bắt sát thủ, Gelder đáp gọn lỏn. Ông thiếu gì những người khác dưới trướng, Robbie tiếp tục. Gelder thôi không cắn móng tay nữa. Cậu nổi trội hơn cả. Tại sao? Vì những chuyện xảy ra gần đây ư? Chúng tôi sẽ bị xem là vô trách nhiệm nếu không buồn để ý đến việc đó, Gelder nói. Cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Sẽ tốt hơn nếu điều động cậu đi bắt Real. Liệu tôi có được lựa chọn không? Gelder nhìn anh chằm chằm. Có vấn đề gì sao? Tuy ông nói như vậy, tôi vẫn không nghĩ mình là người thích hợp cho nhiệm vụ này. Thay vì trả lời, Gelder rút chiếc máy tính bảng từ túi áo ra. Ông ta vừa kéo lướt qua màn hình vừa đọc. Để tôi cho cậu một vài lý do cụ thể. Vì sao cậu là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này? Cậu đã tốt nghiệp hạng nhất với số điểm kỷ lục. 2 năm sau, Jessica Real tốt nghiệp hạng nhất với số điểm đáng lẽ là kỷ lục nếu không có cậu. Phải, nhưng mà... Robbie định cự lại, nhưng Gelder giơ tay lên cản. Trong bài tập thực chiến, cậu là người duy nhất có thể truy lùng và bắt được cô ta. Chuyện đó xảy ra lâu rồi, và đấy thậm chí còn không phải là thực chiến. Và điều cuối cùng, cậu đã từng cứu mạng cô ta. Tại sao điều đó lại quan trọng? Robbie hỏi. Có thể nó sẽ khiến cô ta ngần ngại trong giây lát, Robby ạ. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần. Ông ta nói thêm, tôi không có trách nhiệm phải giải thích mệnh lệnh trực tiếp mà tôi giao cho cậu. Nhưng tôi đã giải thích rồi đấy. Coi như nó là một món quà trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Ông ta đứng dậy và liếc nhìn áo xanh. Luôn cập nhật tình hình cho tôi. Ông ta quay lại nhìn Robby. Cũng như mọi lần, thất bại không phải là một lựa chọn. Và nếu thất bại, tốt hơn là tôi nên chết trong lúc làm nhiệm vụ, phải không? Robby nói. Gelder nhìn anh như thể anh vừa phát biểu một điều hiển nhiên. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và người đàn ông số 2 bước ra ngoài. Ông ta đóng cửa dứt khoát, như thể đang đậy nắp quan tài. Áo xanh nhìn Robby lo âu. Anh vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa. Rồi Robby chậm rãi quay sang áo xanh. Ông đã biết trước chuyện này sao? Robby hỏi. Áo xanh gật đầu. Vậy ông nghĩ gì? Tôi nghĩ cậu hoàn toàn phù hợp cho nhiệm vụ này. Sống hay chết? Đó chỉ là chuyện nhảm nhí, hay là một mật lệnh, hay cả hai? Tôi nghĩ họ thật sự muốn bắt sống cô ta. Họ cần phải tra khảo. Cô ta là một trong các điệp viên hàng đầu của chúng ta. Chưa từng có ai trong số họ phản bội. Ông biết đó không phải là sự thật con gì? Gần đây, trong tổ chức cứ như đang có phong trào tạo phản ấy. Áo xanh có vẻ đau khổ trước lời nhận xét này. Nhưng với những sự việc xảy ra gần đây, thì ông không thể phản bác được. Vậy ra, đây là suy nghĩ của ông. Cô ta đã bị mua chuộc à? Nhưng tại sao phải giết Jacobs? Điều đó chỉ khiến cho chúng ta biết cô ta đã phản bội. Cô ta không thể quay lại với tổ chức và thu thập các thông tin đáng giá cho cấp trên mới của mình. Thật không hợp lý. Phải có lời giải thích nào đó. Vì chuyện này đúng là như vậy. Robby nói, Jacobs đã chết, Real mất tích. Việc cô ta phản bội chỉ là một trong các khả năng. Vẫn còn các khả năng khác. Giọng nói trong bộ đàm liên lạc với Jacobs đúng là của cô ta. Vẫn còn các khả năng khác. Và giờ cậu có cơ hội để tìm hiểu chúng. Tôi ngờ rằng mình không có cửa từ chối nhiệm vụ này. Áo xanh thậm chí không buồn trả lời. Mục tiêu vẫn sống sót ở Trung Đông. Có vẻ như hắn là người đã mua chuộc cô ta. Tại sao không bắt đầu từ đó? Tình cảnh chéo ngoé à. Ferhat Ahmadi đang đấu đá giành vị trí quyền lực còn bỏ ngỏ ở Syria. Hắn có nhiều nguồn lực trợ giúp. Thật đáng tiếc. Chúng ta quan ngại rằng hắn là một sự lựa chọn tồi tệ. Đã nhiều lần việc đó xảy ra trong mùa xuân Ả Rập. Các nước này muốn lựa chọn những người ghét chúng ta để lãnh đạo họ. Hẳn Trung Quốc và Nga không vui vẻ chút nào khi mà một lần nữa chúng ta lại tự ý chọn kẻ thắng người thua ở Trung Đông. Robby nhận xét. Mưu đồ ám sát bị lộ cũng là điều bất lợi cho chúng ta. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, các ông định che đậy như thế nào? Bằng phương pháp thông thường, đổ tội cho lãnh đạo phe đối lập với Ahmadi cũng không khó khăn gì. Đã hai lần chúng tìm cách giết hắn, chỉ có điều chúng không được lành nghề. Chúng ta đã định để lại chứng cứ buộc tội bọn chúng. Một mũi tên trúng hai con chim. Áo xanh gật đầu. Chúng ta đã cố để đạt được hiệu quả tốt nhất. Làm như vậy sẽ trở lại bên thứ ba, bên mà ít nhất chúng ta có thể tìm cách để nói lý lẽ với họ. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Phải. Robby đứng dậy. Tôi cần mọi thông tin ông có về Real. Trong lúc chúng ta trò chuyện, thì tất cả đang được tập hợp rồi. Tốt, Robby nói. Nhưng đối với anh, vào lúc này chẳng có gì là tốt cả. Cậu thực sự nghĩ gì về Real khi làm việc cùng với cô ta? Tôi nói cho ông biết rồi còn gì. Tôi muốn nghe sự thật. Cô ta cũng giỏi như tôi. Giờ có lẽ còn hơn. Tôi không biết nữa. Rồi sẽ có cơ hội phân định. Trong lúc anh xoay người bỏ đi, áo xanh nói. Gần đây quả là không may mắn, Robbie ạ. Có lẽ ông nói đúng. Dường như cậu càng có thâm niên trong tổ chức, thì càng nhiều khả năng có kẻ tìm cách mua chuộc cậu. Áo xanh nói. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn và nhìn đi chỗ khác. Càng có thâm niên, ông càng có giá trị. Áo xanh nhìn về phía anh. Có nhiều người đã bị thuyết phục. Chỉ một số ít. Vẫn là vấn đề đấy. Đó có phải là vấn đề đối với ông không? Robbie hỏi. Cũng không khác gì cậu. Rất mừng khi được làm rõ. Nói đoạn, Robbie bước ra ngoài để bắt đầu nhiệm vụ mới của mình. Robbie lái xe qua những con phố ở DC với chiếc USB trong túi áo khoác. Đó là tất cả thông tin về Jessica Ellis Real. Robbie đã biết một phần về cô. Đến ngày mai, anh sẽ biết tất cả, trừ những phần chưa được làm sáng tỏ. Mưa đang dần nặng hạt. DC trong mưa là một quang cảnh kỳ lạ. Thành phố có các đài tưởng niệm, điểm dừng chân ưa chuộng của những chiếc xe bus chở đầy khách du lịch, mà nhiều người trong số đó chắc hẳn cảm thấy khinh miệt thủ phủ này. Nhưng họ vẫn đến để trố mắt ra nhìn những công trình kiến trúc xinh đẹp được xây bằng chính những đồng tiền thuế của họ. Trong dáng vẻ u sầu, đài tưởng niệm Jefferson, Lincoln và Washington dường như trông nhỏ hơn so với các tòa nhà sần sùi mà người ta thường thấy trên những tấm bưu thiếp cũ kỹ sờn nát. Mái vòm của trụ sở quốc hội hiện giả lù lù, cao hẳn lên so với các công trình xung quanh. Đó là nơi quốc hội làm việc. Nhưng trong mưa, ngay cả mái vòm khổng lồ đó cũng có vẻ nhỏ hơn. Robbie lái chiếc Audi về phía vòng xuyến DuPont. Anh đã từng sống trong một căn hộ gần công viên Rock Creek nhiều năm. Chưa đầy một tháng trước, anh mới dọn đi. Một trong các nhiệm vụ đã làm khiến anh không thể tiếp tục sống ở đó nữa. DuPont tọa lạc giữa trung tâm thành phố, với cuộc sống về đêm sôi động, với hàng chục nhà hàng thời thượng phục vụ đủ loại món ăn trên thế giới, những cửa hàng sách khổng lồ, và các cửa hàng bán những món đồ không thể tìm được ở nơi nào khác. Đó là khu vực sôi động thú vị và đích thực là một mỏ vàng của thành phố. Nhưng Robbie không tha thiết gì cuộc sống về đêm. Khi ra ngoài, anh thường ăn một mình. Anh không mua đồ thời thượng. Anh không lẩn vẩn trong những cửa hàng sách. Mỗi khi đi dạo trên đường, chủ yếu là khi đêm muộn, anh không tìm kiếm bất kỳ ai bầu bạn. Anh không muốn tiếp xúc với mọi người. Bởi chuyện đó cũng chẳng để làm gì, nhất là vào lúc này. Anh đỗ xe trong tầng hầm của tòa nhà nơi anh ở, rồi đi thang máy lên tầng của mình. Anh nhét hai chiếc chìa khóa vào ổ khóa song song. Cả hai đều không có lò xo. Hệ thống báo động kêu lên. Tiếng píp tắt ngụm khi anh nhập mật mã. Anh cởi áo khoác mà không cầm theo chiếc USB. Anh đi về phía cửa sổ và nhìn năm đăm xuống mặt đường ướt nhẹp. Mưa đã rửa trôi mọi thứ. Hay ít nhất về lý thuyết là như vậy. Có những thứ trong thành phố này sẽ không bao giờ có thể tẩy rửa. Anh nghĩ, mà không chỉ ở những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Anh hoạt động trong thế giới quyền lực của chính phủ, và ở đó cũng dơ dáy không kém gì những con hẻm bẩn thỉu nhất của thành phố. Cách đây không lâu, anh đã được biết đến sự bình dị của cuộc sống. Nhưng đó chỉ là một cuộc chạm trán ngắn ngủi, và giờ đã kết thúc. Nhưng nó để lại dư âm trong anh. Anh rút ví ra và gỡ lấy tấm ảnh. Cô gái trong bức ảnh đang ở tuổi 14, trông chững chạc hơn tuổi. Julia Getty. Nhỏ, gầy, với mái tóc bù xù. Robbie không bận tâm đến vẻ bề ngoài của cô bé. Anh ngưỡng mộ cô bé vì lòng dũng cảm, trí thông minh và sự gan dạ. Cô bé đã đưa cho anh bức ảnh này khi họ chia tay. Đáng lẽ anh không nên giữ nó, quá nguy hiểm. Người ta có thể lẩn ra cô bé. Thế nhưng Robbie vẫn giữ, chỉ là anh không thể vứt đi. Robbie không có con, và sẽ không bao giờ có. Nếu có, Julia Getty sẽ chính là đứa con gái có thể khiến anh tự hào. Nhưng cô bé không phải con gái anh, và cô bé đã có một cuộc sống mới. Anh không thể là một phần trong cuộc sống đó. Buộc phải vậy, anh không có lựa chọn nào khác. Anh nhét bức ảnh vào lại trong ví, đúng lúc điện thoại đổ chuông. Mới đầu anh mỉm cười khi thấy tên người gọi, rồi nụ cười chuyển thành vẻ nhăn nhó. Anh cân nhắc xem liệu có nên bắt máy, nhưng rồi quyết định nếu không nghe, cô bé sẽ tiếp tục gọi. Alo? Robbie, lâu rồi không gặp. Nicole Vance là đặc vụ FBI, một đặc vụ siêu hạng theo lời Julia Getty. Julia cũng cho rằng Vance thích anh. Thực ra, cô bé rất chắc chắn về điều đó. Robbie không biết có phải thật là như thế hay không, và anh cũng không chắc mình muốn biết. Những điều xảy ra gần đây khiến cho anh không muốn có quan hệ tình cảm với bất kỳ phụ nữ nào. Không phải anh không có ham muốn, mà vì sự tin tưởng. Khi không có lòng tin, Robbie không thể nuôi ham muốn. Robbie đã được đào tạo để không bao giờ bị lừa gạt, không bao giờ bị gán cho vai một kẻ ngốc, không bao giờ phải đứng mà không có ghế ngồi khi nhạc tắt. Ấy vậy mà anh vẫn bị gạt. Đó là một trải nghiệm anh không bao giờ muốn lặp lại. Giọng của Vance vẫn như xưa, hơi kích động thái quá đối với Robbie vào lúc này, nhưng anh cũng phải ngưỡng mộ sinh lực của người phụ nữ ấy. Phải, đã lâu rồi. Gần đây anh có đi du lịch ở đâu không? Anh ngập ngừng, tự hỏi liệu có phải cô đã xô chuỗi sự kiện ở Central Park với anh? Vance biết công việc của Robbie, là một đặc vụ FBI đã có tuyên thệ giữ gìn và bảo vệ trị an. Cô không thể chia sẻ những bí mật mà cô biết. Họ làm việc trong hai thế giới khác biệt. Cả hai đều cần thiết và không loại trừ lẫn nhau. Nhưng hai thế giới đó không hòa hợp. Và nếu công việc đã không hòa hợp, thì cuộc sống riêng tư cũng không. Giờ, Robbie đã biết điều đó. Nói đúng hơn, anh đã luôn biết điều đó. Không nhiều. Còn em? Chỉ lần vẩn quanh những khu phố tồi tàn ở DC thôi. Có chuyện gì vậy? Anh có rảnh không? Đi ăn tối nhé. Một lần nữa, Robbie ngập ngừng. Anh ngập ngừng lâu đến nỗi, cuối cùng Vance nói. Câu hỏi đâu có khó đến mức ấy, Robbie. Hoặc anh rảnh, hoặc không. Em sẽ không để bụng nếu anh từ chối đâu. Robbie muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại nói. Khi nào? Khoảng 8 giờ nhé. Em muốn thử nhà hàng mới ở dưới đường 14. Cô đọc tên nhà hàng cho anh. Em nghe nói họ lọc nước cà chua qua lớp vải lanh để làm cocktail. Em thích cocktail đến thế sao? Anh hỏi. Tối nay thì em thích. Robbie biết phải có lý do ngầm nào đó, Vance mới gọi điện rủ anh đi ăn tối. Phải, anh tin rằng cô thích anh. Nhưng không phải vô cớ mà cô trở thành một đặc vụ giỏi. Cô không bao giờ ngừng làm việc. Được rồi. Anh nói. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy. Em thật sự ngạc nhiên đấy. Anh cũng vậy. Robbie nghĩ thầm. Anh có đang làm nhiệm vụ nào thú vị không? Cô hỏi. Dĩ nhiên là câu hỏi tu từ thôi. Em thì sao? Thì vụ này vụ kia. Em muốn nói rõ hơn chứ. Có lẽ em sẽ đợi đến bữa tối. Hoặc không. Còn tùy vào chất lượng cocktail. Vậy thì hẹn gặp lại em tối nay. Anh đặt điện thoại sang một bên và lại nhìn ra cửa sổ trong lúc khách bộ hành đang vội vã chạy trên mặt đường để tránh cơn mưa như chút nước. Cơn mưa đang khiến cho mọi thứ ướt nhòe, lạnh lẽo và khốn khổ đến mức có thể. Robbie chậm rãi đi khắp căn hộ 100 mét vuông của mình. Đây là nơi anh ở, nhưng nó như trốn không người. Dĩ nhiên, trong phòng có nội thất, trong tủ lạnh có thức ăn và trong tủ có quần áo. Nhưng ngoài những đồ vật đó, không có lấy một dấu vết cá nhân nào, chủ yếu vì Robbie không để lại dấu vết gì. Anh đã đi khắp thế giới, nhưng chưa một lần mua đồ lưu niệm mang về nhà. Thứ duy nhất anh mang về sau mỗi chuyến đi là bản thân mình, sống sót để lại làm việc vẫn làm. Chưa bao giờ anh mua một tấm bưu thiếp hay một quả cầu tuyết sau khi cướp đi một mạng người. Anh chỉ bước lên máy bay, lên tàu hay tự lái xe hoặc tự đi bộ về nhà. Chỉ có vậy. Anh chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, anh đi tắm rồi thay quần áo. Anh có vài giờ thư thả trước khi gặp Vance. Anh mở laptop, cắm USB vào và tập tài liệu về cuộc đời Alice Real hiện lên trước mắt anh. Một cuộc đời rực rỡ đến ngoạn mục. Nhưng anh còn chưa kịp đọc, thì điện thoại lại rung lên. Anh đọc email vừa mới được gửi đến. Nó rất ngắn gọn. Xin lỗi vì chuyện đã đến mức này, Will. Chỉ một trong hai ta được sống. Tùy ích kỷ, nhưng hy vọng đó sẽ là tôi. Trân trọng, J.R. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết phần 2 tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa hổ máu của tác giả David Baddacci. Nếu các bạn yêu thích tập truyện này, xin đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Vi An cũng rất mong nhận được những comment cảm xúc và góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn cho kênh Sóng Truyện. Còn bây giờ, Sóng Truyện cùng Vi An xin được nói lời tạm biệt. Chúc quý khán thính giả gần xa, vạn sự như ý.